sự rung động có chủ ý, chương 185, hôn cô ấy anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàm không về nhà, lái xe tới một vùng dưới chân núi gần đó. Đêm đã khuya, xung quanh vắng lặng, chỉ có nửa vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời, tỏa ánh bạc lấp lánh dịu nhẹ. Từ nơi này, có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm của kinh thành. Ánh đèn ấm áp, đèn neon rực rỡ lấp lánh. Trời khuya trở lạnh, Giang Hàm mặc hơi mỏng. Vừa nãy lại bị sặc thuốc ho vài trận. Khóe mắt dường như vẫn còn ửng đỏ. Nhưng sau vài ngụm rượu vang, cơ thể đã bắt đầu ấm lên. Uống không? Giang Hàm đưa chai rượu vang trong tay về phía người bên cạnh. Không, Giang Hàm khẽ cười, tự mình uống thêm mấy ngụm, gần nửa chai, rồi tựa vào cạnh xe, nghiêng đầu nhìn anh, cậu có thấy, sống trên đời, đôi lúc thật sự rất vô nghĩa không? Người đàn ông không đáp, chuyện nhà tôi, chắc cậu cũng nghe chút ít rồi. Thật ra lần trước ở bệnh viện, tôi không phải bị bệnh gì cả. Là ba tôi cầm dao rạch tôi một nhát, vết thương vừa lành, lại thêm vết mới, trong lòng tự nhủ, không sao cả, đừng để tâm, người ấy không còn quan trọng nữa. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể lừa mình, bởi vì, đó không phải là người xa lạ. Những chuyện xảy ra gần đây, thật sự chẳng mấy ai biết, cô cũng không có nhiều người để giải bày, dù sao cũng không thân thiết lắm với người bên cạnh. Thôi thì cứ coi anh như cái thùng rác cảm xúc. Giang Hàm nói một hồi lâu thì điện thoại đổ chuông, là Hạ Văn Lễ gọi tới. Muộn vậy gọi em có chuyện gì à? Làm phiền chị nghỉ ngơi rồi. Hạ Văn Lễ vừa mới kết thúc công việc. Không sao, Hạ Văn Lễ hỏi thăm tình hình của bà ngoại, sau đó mới vào chủ đề chính, muốn bàn với cô việc dỗ mẹ anh năm nay nên sắp xếp thế nào. Mọi năm đều tổ chức ở biệt thự cũ nhà họ Hứa. Nhưng năm nay, tình hình đặc biệt, để chị hỏi lại bà xem sao. Hạ Văn Lễ và ba anh từng định đến thăm bà ngoại. Nhưng bà không muốn gặp họ. Có lẽ không phải không muốn, mà là không biết phải đối diện thế nào. Chị uống rượu à? Hạ Văn Lễ nhạy cảm như thường. Nghe ra rồi à? Giọng anh không thể hiện rõ cảm xúc. Uống ít thôi, biết rồi, có cần em qua đó với chị không? Không cần, Giang Hàm từ chối ngay lập tức, khiến Hạ Văn Lễ khẽ nhíu mày. Có người bên cạnh, có bạn chị ở đây. Chú chó nhỏ màu trà ngồi một bên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào chai rượu trong tay cô. Chỉ là một người bạn bình thường thôi, em không quen đâu. Hai người lại nói chuyện một lát rồi mới cúp máy. Gần đây cậu em họ này gọi điện nhiều bất thường, toàn nói mấy chuyện không đầu không cuối. Trước đây mỗi cuộc gọi dài nhất cũng chưa đến 10 giây. Con người cậu ấy, ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng lại mềm yếu. Rõ ràng là lo cho cô, mà lại không chịu thừa nhận. Sau khi cúp máy, Hạ Văn Lễ im lặng rất lâu. Lúc này, Trung Thư Ninh vừa tắm xong, đang bôi kem dưỡng da. Thấy anh lặng thinh thì nhíu mày hỏi, chị họ có chuyện gì à, có gì đó, hơi lạ, lạ thế nào, chuyện của Hứa Lệnh Phong, hai nhà đều lựa chọn giấu kín, trong thời điểm thế này, người có thể ở bên cạnh Giang Hàm, nhất định phải là người cô thật sự tin tưởng, ấy vậy mà cô lại cố tình nhấn mạnh một câu, chỉ là bạn bình thường. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Trung Thư Ninh, Hạ Văn Lễ chỉ mỉm cười. Nhà gặp chuyện, tâm trạng chị ấy sa sút cũng là chuyện bình thường. Bên kia, sau khi cúp máy, Giang Hàm uống thêm một ngụm rượu, liếc sang chú chó nhỏ màu trà bên cạnh. Cậu chỉ yên lặng ngồi đó, lặng lẽ cùng cô sưởi gió núi. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ tối màu, khoác thêm áo khoác dáng dài, so với dáng vẻ trước kia trông chững chạc hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn cô thẳng thắn và đầy tha thiết. Thật sự không uống sao? Chú chó nhỏ khẽ lắc đầu. Không uống rượu, vậy còn đi theo tôi làm gì? Cậu vẫn không lên tiếng. cậu cứ im lặng như vậy, chẳng làm gì cả, khiến người ta có cảm giác kỳ lạ lắm đấy. Giang Hàm siết chặt chai rượu trong tay, khóe môi khẽ cong, cười nhẹ, có ai từng nói với cậu chưa, rằng cậu rất đẹp trai không? Chị có thích khuôn mặt này không? Cậu chậm rãi tiến lại gần. Thích chứ, nếu không thích thì lần trước làm sao lại đưa cậu về nhà được chứ? Lời chưa nói hết, người đối diện đã bất ngờ bước lên một bước. Luồng khí xa lạ bất chợt ập đến, mạnh mẽ và trực diện. Giang Hàm vừa uống rượu, dù đầu óc đã kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, cơ thể lại phản ứng chậm nửa nhịp. Giây tiếp theo, cậu cúi đầu, hôn cô, hơi thở quyện lấy nhau. Gió núi lồng lộng ùa qua tai. Khoảnh khắc ấy, Giang Hàm chỉ cảm thấy toàn bộ hơi nóng trên người như dồn lên mặt. Đôi môi ấy, nóng rực, mềm mại, khiến tim cô như loạn nhịp. Giang Hàm cứng người lại, đầu óc như có tiếng sét đánh ngang tai. Trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa. Cái chú chó nhỏ này, dám hôn cô, lá gan cũng lớn quá rồi đấy. Cậu không vội vàng tiến sâu, như đang thăm dò phản ứng của cô. Cơ thể cũng từ từ nghiêng sát lại. Cô dựa lưng vào xe, mặt xe lạnh lẽo, nhưng cơ thể của cậu thì ấm nóng đến ngạt thở. Có lẽ do uống rượu, chân cô mềm nhũn, đứng cũng chẳng vững. Cậu bất ngờ siết tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cả người cô lên, để cô hoàn toàn tựa vào người mình. Siết chặt giữa hai cơ thể, không còn một khe hở nào. Đúng lúc đó, mặt trăng bị mây che khuất, xung quanh chợt tối sầm lại, không nhìn rõ bất cứ điều gì. Cảm giác nơi đầu môi lại trở nên càng rõ rệt hơn. Giang Hàm vẫn siết chặt chai rượu trong tay, dần dần siết đến trắng bệch các đốt ngón tay, cho đến khi nhiệt độ nơi môi biến mất, cô mới âm thầm thở phào. Máu nơi đầu ngón tay cũng từ từ lưu thông trở lại. Cậu rời khỏi môi cô, nhưng thân thể vẫn chưa chịu lùi lại. Hơi thở hai người hòa quyện, quấn quýt, mập mờ, từng chút tiếp xúc như có như không. Thậm chí còn khiến người ta xao động hơn cả nụ hôn vừa rồi. Cậu đang làm gì vậy? Hôn chị, Giang Hàm vô thức mím nhẹ môi. Một cái hôn vậy mà khiến đầu óc cô như bị rỉ sét, không còn phản ứng nổi. Chuyện đã rõ như ban ngày, thế mà cô còn hỏi. Đúng là thừa rồi, chỗ vừa bị hôn lúc nãy, như có ngọn lửa LM qua, nóng rát, như thiêu như đốt. Ban nãy còn chê cậu cái gì cũng không nói, không làm, giờ thì tốt rồi, cái gì cũng làm rồi đấy. Đúng lúc đó, mặt trăng lại ló ra khỏi tầng mây. Ánh sáng dịu chiếu xuống, ánh mắt hai người giao nhau, cả không gian như ngừng lại, môi Giang Hàm vẫn đỏ ửng, trong mắt vẫn còn ánh nước, còn mang theo vài phần kinh ngạc. Người con trai nhìn cô, ánh mắt sâu lắng. Thật ra, cái đêm em đưa anh về nhà, anh đã muốn làm thế này rồi. Giang Hàm nghiến răng, rõ ràng không phải một chú chó nhỏ thuần khiết gì cả, là sói. Xong rồi, đêm đó, chẳng phải là tự mình dẫn sói về nhà sao? Chị sợ à? Cậu nhìn cô chằm chằm. Đây là nụ hôn đầu của chị sao? Giang Hàm khẽ siết hơi thở. Cắn môi, không phải, trong tình huống thế này, tuyệt đối không thể yếu thế. Còn muốn uống tiếp không? Không uống nữa. Lúc này trong người Giang Hàm từ thể xác đến tâm trí đều nóng rực. Đầu óc cũng rối như mớ bỏng bong. Nếu còn uống nữa, có khi toàn thân cô cũng bốc cháy thật mất. Vậy mình về nhà thôi. Lên xe, Giang Hàm ngồi vào ghế phụ. Chú chó nhỏ màu trà rất tự nhiên nghiêng người sang giúp cô cài dây an toàn. Động tác thanh thạo, không chút ngập ngừng, giống như hai người đã quen thuộc từ lâu lắm rồi. Mãi đến khi xe khởi động, cô mới sực tỉnh. Cái gì mà, về nhà, phải là cô về nhà mới đúng. Trong xe bật nhạc nhẹ, giữa đường trời đổ mưa phùn lất phất. Giang Hàm gần đây thực sự quá mệt mỏi. Đã uống rượu, đầu óc vốn đã mơ màng. lại bị một nụ hôn bất ngờ khuấy đảo tâm trạng. Mọi thứ trong cô rối loạn thành một mớ hỗn độn. Hôm sau Giang Hàm bị tiếng điện thoại đánh thức. Cô theo thói quen lần mò bên giường tìm máy. Phát hiện không thấy điện thoại ở chỗ quen thuộc. Trong đầu dường như có luồng điện chạy loạn. Rồi cô chợt nhớ lại đêm qua. Lúc nửa tỉnh nửa mê. Hình như đã nói mật khẩu cổng nhà cho chú chó màu trà kia. Cô bật dậy khỏi giường. Thấy mình vẫn còn mặc nguyên đồ đêm qua. Lúc ấy mới nhẹ nhõm thở phào. Từ sau vụ việc kia, đầu óc cô lúc nào cũng như đang treo lơ lửng. Luôn có cảm giác mơ hồ như không biết hôm nay là ngày nào. Đang ở đâu? Điện thoại thì đang được sạc ở góc bên kia. Nhưng không thấy bóng dáng của chú chó nhỏ đâu cả. Cô ôm đầu, day day thái dương đang đau như búa bổ. Nhớ tới nụ hôn đêm qua. Giang Hàm nghiến răng, thật là chủ quan quá mức. Rốt cuộc là kiểu ảo giác nào khiến cô từng nghĩ rằng cậu ta chỉ là một chú cún ngoan. Cô tưởng cậu đã đi như lần trước, nhưng khi bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy người đàn ông đó vẫn còn ở đây, đang ở trong bếp nấu ăn. Chị tỉnh rồi à? Cậu quay đầu lại nhìn cô. Cậu chưa đi à? Đêm qua chị bảo em đừng đi mà. Cậu nhìn cô nghiêm túc. Tôi có nói vậy sao? Giang Hàm mơ hồ nhớ lại. Sau khi ngủ thiếp đi thì dường như còn mơ thấy gì đó. Nhưng mọi thứ cứ lẫn lộn chẳng rõ ràng nữa. Có mà, em nói sáng nay còn phải đi học. Chị lại bảo, đừng đi học nữa. Chị nuôi em, chú chó nhỏ vừa nói. Vừa dùng đôi mắt trong veo không chút tạp niệm mà nhìn cô. Ánh mắt ấy như muốn hỏi. Chẳng lẽ bây giờ, chị lại định bỏ rơi em? Cách chương.